giữa đêm trường, chẳng phải là hướng dương rạng rỡ đón bình minh. Chẳng dám làm bước hâm ngất chốn đầm lầy, chỉ xin làm nhánh cỏ giữa thảo nguyên bát ngàn. Xin chỉ xin làm nhánh cỏ xanh cho đất bớt khô cằn. Xin chỉ xin cướp chút lòng thành cho tình mãi lên say. Không phận là vầng dương rói sáng khắp gian trần, chẳng phải là ánh trăng dịu mát giữa trời đêm. Chẳng dám là núi cao đâu dám xanh biển rộng, chỉ xin là giọt sương cho mầm non lên nhanh. Xin chỉ xin đông chưa giọt sương cho cây lá đâm trồi. Xin chỉ xin cướp chút tình này mong đời kết vòng gian trần. Chẳng phải là ánh trăng dịu mát giữa trời đêm. Chẳng dám là núi cao đâu dám xanh biển rộng, chỉ xin là giọt sương cho mầm non lên nhanh. Xin chỉ xin đông chưa giọt sương cho cây lá đâm trồi. Xin chỉ xin cướp chút kết vòng tay. Xin được hòa tình tôi trong bát ngát tình người, được cùng người thiết tha hòa tấu khúc tình ca. Dù chỉ là thoáng qua trong khúc hát cuộc đời, dù chỉ là dấu lặng vẫn hòa khúc tân ca. Xin chỉ xin là nốt nhạc xanh hát cho người. Xin nguyện xin gấp cả cuộc đời cho hạnh phúc lên môi. Xin chỉ xin là nốt nhạc xanh dâng tiếng hát cho người. Xin nguyện xin gấp cả cuộc đời cho hạnh.